Chương 11. Thiền minh sát Vipassana. Về con đường phát triển tâm linh của Phật giáo, trước tiên chúng ta quy y rồi giữ giới, sau đó hành thiền định. Bây giờ chúng ta bước thêm một bước nữa là hành thiền minh sát. Đó là con đường trí tuệ. Nếu phát triển được thiền định thì tốt, nhưng nếu chỉ một mình thiền định thôi thì không thể giác ngộ. Muốn giác ngộ, muốn chấm dứt đau khổ, chúng ta phải thực hành trí tuệ. Muốn thực hành trí tuệ thì chúng ta phải hành thiền minh sát. Các bạn đã hành thiền minh sát nhiều năm, đã biết cách thức hành thiền. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn về lý thuyết của thiền minh sát. Đây là một khóa học về Phật giáo căn bản, nên tôi phải bao gồm thiền minh sát. Thật ra, vì các bạn đã từng hành thiền minh sát, nên các bạn không cần phải nghe về thiền minh sát nữa. Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu nghĩa của chữ minh sát Vipassana. Chữ Vipassana được dịch là pháp nội quán. Được dịch là pháp nội quán bởi vì thiền minh sát xuyên thấu vào bản chất của vật chất và tâm. Nhưng theo nghĩa chuyên môn của chữ Vipassana thì có chút khác biệt. Bạn cần phải hiểu nghĩa chuyên môn này nữa. Vipassana có nghĩa là thấy bằng nhiều cách. Chữ Vipassana gồm hai chữ Vi và Passana. Vi là tiếp đầu chữ có nghĩa là nhiều cách. Passana có nghĩa là thấy. Bằng nhiều cách ở đây có nghĩa là thấy vật chất và tâm, hay ngũ uẩn, hay các pháp hữu vi, các pháp có điều kiện là vô thường, khổ và vô ngã. Nghĩa tiềm ẩn trong chữ minh sát có nghĩa là khi thực hành thiền minh sát, bạn phải thấy sự vô thường, khổ, vô ngã của đối tượng đang quán sát. Chỉ khi nào thấy ba đặc tính này, bạn mới có thể nói là bạn đang thật sự hành thiền minh sát. Thiền minh sát được Đức Phật khám phá và được chính Ngài dạy cho chúng sinh. Chắc các bạn đã biết, Đức Phật từng khổ hạnh trong rừng suốt 6 năm dài. Cuối cùng, Ngài nhận thấy mục đích của mình vẫn còn ở quá xa. Đức Phật kiểm lại sự thực hành của Ngài và đi đến kết luận là mình đã thực hành sai lầm. Sau đó, Đức Phật khám phá ra con đường trung đạo là thực hành Vipassana. Ngài thực hành và đạt được kết quả tốt đẹp nhất, đó là trở thành một vị Phật. Sau khi giác ngộ quả Phật, Ngài đi du hành khắp nơi truyền bá giáo Pháp. Ngài thuyết giảng nhiều bài Pháp và giảng dạy về Vipassana hay Satipatthana nhiều lần. Như vậy, chỉ khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian mới có chúng sinh hiểu biết và thực hành thiền minh sát. Và khi giáo Pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại trên thế gian này mới còn có sự hiểu biết và thực hành thiền minh sát. Dù không có Đức Phật ra đời, không có giáo Pháp của Đức Phật, người ta vẫn có thể thực hành thiền định. Nhưng chỉ vào thời kỳ có Đức Phật hoặc khi giáo Pháp của Đức Phật còn lưu hành, người ta mới có thể thực hành thiền minh sát. Chỉ có thiền minh sát mới giúp xuyên thấu vào bản chất thật sự của vật chất và tâm. Giác ngộ tứ diệu đế, thấy rõ bốn sự thật cao quý. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế và cả ngàn năm sau khi Ngài nhập diệt, thiền minh sát vẫn được nhiều người thực hành. Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 1.000 năm cho đến bây giờ, dường như ít ai thực hành thiền minh sát, bởi vì những chú giải được viết trong vòng 1.000 năm từ lúc Đức Phật Niết Bàn, lúc còn rất nhiều người hành thiền minh sát, nên thường hay đề cập đến những người hành thiền minh sát và giác ngộ đạo quả. Sau 1.000 năm đó, những người hành thiền và những người giác ngộ trở nên hiếm hoi. Ngài Maharshi nói rằng, khoảng thời gian sau khi Đức Phật nhập diệt, khoảng 1.000 năm cho đến bây giờ, có rất ít người thực hành thiền minh sát. Câu này có nghĩa là sau 1.000 năm Đức Phật nhập diệt cho đến bây giờ, có ít người thực hành thiền minh sát, chứ không phải là không có ai thực hành thiền minh sát. Sau 1.000 năm, Từ khi Đức Phật Niết Bàn cho đến bây giờ, đa số các vị sư sống trong rừng mới hành thiền minh sát. Những vị sư sống ở thành phố lớn gần như không hành thiền. Trong những tài liệu cổ được ghi chép lại, chỉ thỉnh thoảng người ta mới gặp những vị sư đắc quả A-la-hán. Nếu những vị này thật sự là A-la-hán, thì các vị phải hành thiền minh sát. Mặc dù có rất ít người thực hành thiền minh sát, nhưng thiền minh sát vẫn còn. Những người hành thiền minh sát thời bấy giờ chỉ hành thiền cho chính họ mà không dạy cho nhiều người. Các vị chỉ dạy thiền minh sát cho các học trò thân cận hay những bạn bè gần gũi. Bởi vậy, rất ít người có cơ hội hiểu được cách hành thiền minh sát và thực hành. Khoảng 100 năm trước đây, một số các vị hòa thượng ở Miến Điện cố gắng làm sống lại thiền minh sát. Việc hành thiền minh sát có hệ thống mà chúng ta đang hiểu và thực hành, theo tôi nghĩ được bắt đầu bởi hòa thượng Mingen Jetavan. Đọc lịch sử của ngài, ta biết rằng ngài muốn hành thiền minh sát, nhưng ngài không biết làm thế nào để thực hành. Ngài bèn đi tìm một vị thầy có đủ thẩm quyền và năng lực để dạy ngài hành thiền minh sát. May mắn thay, ngài gặp một hòa thượng ở Mingen. Mingen là một địa phương ở bên kia sông của thành phố Mandalay. Vị hòa thượng này sống ở Mingen là học trò của một vị hòa thượng khác. Vị thầy này là một người rất nổi tiếng và được mọi người xem là một vị A-la-hán. Theo tài liệu ghi chép, vị hòa thượng đầu tiên này có thể là một vị thánh thứ ba, bởi vì lúc bấy giờ có những vị hòa thượng khác yêu cầu ngài thuyết pháp, dạy cho họ cách hành thiền, và vị này nói rằng: "Tôi sẽ giảng cho các vị một bài pháp, nhưng bài pháp này chỉ nói đến những gì tôi đã thực hành." Hoặc là câu nói tương tự như vậy. Ngài giảng về việc thực hành cho đến tầng thánh thứ ba, và ngài chỉ giảng đến đây thôi. Nếu dựa vào tài liệu này, thì vị hòa thượng này đã đắc đến quả thánh thứ ba, quả bất lai. Vị hòa thượng này không có nhiều học trò, vì ngài sống trong rừng sâu và ít vị sư nào có thể sống được ở đó. Vị hòa thượng sống ở Mingen là học trò của vị hòa thượng đầu tiên này, cho nên vị hòa thượng sống ở Mingen biết cách thực hành. Ngài đã thực hành theo thầy, và có thể là ngài đã giác ngộ đạo quả. Ngài Mingen gặp vị hòa thượng thứ hai này và xin ngài giảng giải cho mình cách hành thiền. Nhưng vị hòa thượng thứ hai không dạy cho ngài Mingen Jetavan nhiều chi tiết của việc thực hành. Ngài chỉ nói với ngài Mingen Jetavan: "Đây là bản kinh về tứ niệm xứ, và đây là những chú giải và phụ chú giải. Con chỉ cần nghiên cứu bản kinh và các chú giải phụ chú giải này." Có thể ngài Mingen đã được ngài hướng dẫn một phần nào đó. Ngài Mingen Jetavan nghiên cứu bài kinh, chú giải và phụ chú giải, và biết cách thực hành. Chắc có lẽ ngài đã nhận được một số lời chỉ dẫn của vị hòa thượng thứ nhì. Như vậy, ngài Mingen Jetavan đã thực hành thiền minh sát theo kinh điển và theo lời hướng dẫn của vị hòa thượng thứ hai, và có thể ngài đã đạt được một tầng mức nào đó, và ngài bằng lòng với sự thực hành của mình. Chuyện này xảy ra vào khoảng năm 1908, mới bắt đầu của thế kỷ 20. Sau khi thực hành đạt kết quả, ngài muốn hướng dẫn người khác cách thực hành, nên ngài bắt đầu giảng pháp ở Mingen. Nhưng không ai muốn nghe và thực hành theo ngài. Đối với các vị sư và dân chúng thời bấy giờ, những lời ngài giảng thật là kỳ lạ. Người ta chỉ trích và chế giễu, lấy ngài ra làm trò đùa. Chẳng hạn như ngài dạy: "Khi đi biết rằng tôi đang đi, hay khi ngồi biết rằng tôi đang ngồi." Họ lấy câu đó làm trò đùa và nói rằng: "Khi đi tôi cũng biết rằng tôi đang đi, khi giết cá thì tôi cũng biết rằng tôi giết cá." thế nên chẳng ai nghe Ngài dạy và hành theo. Ngài bèn trở về nơi sinh quán của Ngài và nghĩ rằng dân chúng trong làng này và thân quyến sẽ muốn nghe và thực hành theo Ngài. Thế là Ngài trở về quê quán của mình, nhưng ở đây cũng chẳng ai nghe và hành theo Ngài. Ngài cũng gặp sự chỉ trích và trêu chọc tương tự. Ở làng cũ 2 năm, Ngài trở về Mingen lại và kiên trì dạy dỗ, kiên trì thuyết pháp ở đây. Lúc bấy giờ có một cặp vợ chồng đến nghe Ngài giảng. Họ rất thích thú và muốn hành thiền dưới sự chỉ dẫn của Ngài. Hai người này thực hành theo lời dạy của Ngài và đạt kết quả. Sau đó, dần dần nhiều người đến tìm học với Ngài. Số thiền sinh gia tăng. Về sau, Ngài xây dựng một trường thiền ở đó. Đó là năm 1911. Bắt đầu từ đó, nhiều thiền viện trong các thị trấn khác được thành lập. Khoảng năm 1914, Hòa thượng Mingen Chetavan đi xuống miền Hạ Miến, lập một trường thiền ở Tha Ton, cũng đặt cùng tên là Mingen Chetavan. Đó là lý do tại sao Ngài nổi tiếng với tên Hòa thượng Mingen Chetavan. Nhiều người đến hành thiền với Ngài, danh tiếng Ngài lan rộng. Nhiều người đến học với Ngài, có cả chư tăng và cư sĩ. Sau đó họ tiếp tục hành thiền minh sát. Nhiều học trò ở đó trở thành thiền sư theo truyền thống dạy thiền của Ngài. Một trong những học trò đó là Visuha, lập một thiền viện ở Yagon, bắt đầu dạy thiền minh sát theo truyền thống Mingen. Thiền viện này bây giờ còn tồn tại ở Yagon, không xa tháp Suidagon bao nhiêu. Năm 1932, một vị học trò khác đến Mingen Chetavan và thực hành dưới sự hướng dẫn của Ngài trong 4 tháng rồi trở về chùa của mình. Người học trò này là Hòa thượng Mahashi. Như vậy, sau khi thực hành thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Mingen Chetavan, Hòa thượng Mahashi bắt đầu hướng dẫn thiền minh sát vào năm 1938. Ngài Mahashi trở về ngôi làng sinh quán của mình, giảng dạy giáo pháp. Một số người muốn đến hành thiền với Ngài, trong đó có người bà con chú bác của Ngài. Như vậy, Ngài Mahashi bắt đầu dạy thiền minh sát từ năm 1938. Ngài đi đi về về giữa thành phố Tha Ton và nơi sinh quán của Ngài để dạy thiền. Năm 1949, Ngài được mời về dạy thiền ở thiền viện Mahashi ở Yagon. Bắt đầu từ đó, Ngài Mahashi sống ở thiền viện này cho đến khi Ngài mất vào năm 1982. Hòa thượng Mahashi rất thành công trong việc phổ biến phương pháp thiền minh sát. Một trong những lý do thành công đó là nhờ Ngài được sự hỗ trợ của Thủ tướng Unu. Khi Thủ tướng Unu đến thiền viện Mahashi để hành thiền, có rất nhiều người đi theo Thủ tướng. Nhờ điều này nên Ngài Mahashi rất thành công trong việc phát triển thiền minh sát, không chỉ ở Miến Điện mà còn trên thế giới. Học trò Ngài Mahashi dịch những bài pháp của Ngài ra tiếng Anh và phổ biến đến các xứ khác. Dân chúng nhiều quốc gia cũng biết Ngài Mahashi và phương pháp thiền mà Ngài dạy. Ở Miến Điện, nhiều thiền viện mới được xây dựng và hàng ngàn người thực hành ở các trung tâm đó. Trong đó có các Ngài Pandita, Ngài Kundala, Ngài Giới Nghiêm năm 1956, Ngài Chanaka ở Sri Lanka, Thái Lan. Nhiều trung tâm thiền cũng được thành lập và nhiều người đến đó thực hành. Hòa thượng Mahashi không phải là vị thiền sư độc nhất dạy thiền ở Miến. Có rất nhiều hòa thượng khác đã dạy thiền minh sát. Mặc dù rất nhiều vị đều dạy thiền minh sát, nhưng kỹ thuật của các vị này còn có một số điểm khác với các vị khác. Tuy nhiên, một cách tổng quát, vị hòa thượng nào dạy thiền minh sát cũng căn cứ vào những căn bản thực hành trong kinh Đại Niệm Xứ. Hòa thượng Mahashi được mời đến Hoa Kỳ để hướng dẫn các khóa thiền. Ngài đã dạy thiền nhiều nơi và dạy tại Insight Meditation Society ở Bury, Massachusetts vào năm 1979. Ngài Maharshi được mời đến Hoa Kỳ để hướng dẫn nhiều khóa thiền tại nhiều nơi khác nhau. Khi trở về Miến Điện, Ngài để Hòa Thượng Shilananda ở lại Hoa Kỳ để truyền bá thiền minh sát. Về sau, nhiều thiền sư dạy thiền minh sát theo truyền thống của Ngài Mingan như các Ngài Pandita, Ngài Kudala, Ngài Chanaka, Ngài Kim Triệu năm 1982, Ngài Dhammapiya, Sư Agasami, Khánh Hỷ, v.v. đều dạy thiền theo phương pháp của Ngài Maharshi, đúng theo kinh Đại Niệm Xứ của Đức Phật. Ở New York, có Ngài Indaka. Như vậy, những người học trò của Ngài Maharshi đã truyền bá phương pháp hành thiền minh sát trong xứ Hoa Kỳ này. Bây giờ chúng ta đi sâu hơn vào Vipassana. Mức tiến bộ của thiền minh sát được phân chia thành 7 giai đoạn, hay gọi là 7 giai đoạn thanh tịnh Visuddhi. Thiền sinh sẽ tiến triển từ giai đoạn thanh tịnh này đến giai đoạn thanh tịnh khác, không bỏ qua giai đoạn nào. Thiền sinh phải đi từng bước từ giai đoạn khởi đầu cho đến giai đoạn cuối cùng. Trong những giai đoạn hay từng mức này, thiền sinh kinh nghiệm nhiều loại tuệ giác khác nhau. Nhiều loại tuệ giác khác nhau khởi sinh trong tâm thiền sinh khi thiền sinh tiến triển theo 7 giai đoạn thanh tịnh này. Giai đoạn đầu tiên là giới tịnh. Trong tầng mức này, bạn chưa hành thiền minh sát mà bạn chỉ cố gắng thanh tịnh giới. Vì giới thanh tịnh là nền móng vững chắc bạn xây dựng định và tuệ. Nếu giới không trong sạch thì không thể đạt được sự định tâm. Khi không có định tâm, bạn không thể nào xuyên thấu bản chất sự vật. Do vậy, giới thanh tịnh là một bước rất quan trọng để thành công trong việc hành thiền minh sát. Trong phần giới luật có giới của các vị sư. Trong thanh tịnh đạo chỉ nói đến giới luật của nhà sư mà không nói đến giới luật của cư sĩ. Thanh tịnh đạo là một cuốn sách viết cho các nhà sư bởi một nhà sư khác, nên tác giả không nói đến giới luật của người cư sĩ. Ở đây chúng ta sẽ đề cập đến giới dành cho người cư sĩ như năm giới, tám giới. Thiền sinh ít nhất phải giữ năm giới, nhưng nếu giữ tám giới thì đạt được nhiều phước báo hơn, lợi ích hơn. Vì khi giữ tám giới, thiền sinh có nhiều thời gian để hành thiền. Như vậy, giữ tám giới tốt hơn giữ năm giới. Nếu bạn không giữ tiền trong lúc hành thiền thì bạn có thể giữ 10 giới. Nhưng ngày nay giữ 10 giới rất khó khăn. Tóm lại, bạn có thể giữ 5 giới, 8 giới hay 10 giới để thanh tịnh giới luật của mình. Vậy bước đầu tiên giữ giới chẳng khác nào bước dự bị cho việc hành thiền. Giai đoạn thứ hai là tâm tịnh. Tâm tịnh thật sự có nghĩa là định tâm. Khi có cận định hay đạt các tầng thiền được gọi là tâm tịnh. Nói cách khác, tâm tịnh là tâm có được cận định hay các tầng thiền an chỉ định. Một thiền sinh đạt được cận định và nhập vào các tầng thiền an chỉ định, tức là người này hành thiền định. Một người hành thiền định mà đạt được cận định và vào các tầng thiền an chỉ định thì gọi là tâm tịnh. Chú giải định nghĩa tâm tịnh là cận định hay an chỉ định. Định trong các tầng thiền. Đối với người hành thiền định trước rồi mới qua thiền minh sát, thì sau đó khi họ đạt được cận định hay đạt các tầng thiền an chỉ định, họ sẽ chuyển qua hành thiền minh sát. Đây gọi là người hành thiền định rồi qua thiền minh sát. Đối với những người không hành thiền định trước mà đi thẳng vào thiền minh sát thì gọi là người hành thiền minh sát khô. Đối với người hành thiền minh sát không qua thiền định trước thì tâm tịnh là sát na định. Sát na định tương đương với cận định. Khi đạt đến cận định thì người hành thiền giữ tâm trên đề mục một cách vững vàng. Và lúc bấy giờ, năm chướng ngại tạm thời vắng bóng. Như vậy, Cận định có thể chế ngự được năm chướng ngại: tham, sân, bất an, hối hận, giả dụi, buồn ngủ, hoài nghi, và có thể giữ tâm trên đối tượng một cách vững chắc. Tương tự như thế, sát na định cũng giữ tâm trên đối tượng và chế ngự được năm chướng ngại. Do đó, cận định và sát na định tương đương với nhau. Chỉ có một sự khác biệt giữa cận định và sát na định là cận định chỉ chú tâm trên một đề mục duy nhất, trong khi sát na định có thể chú tâm trên rất nhiều đề mục từng sát na một. Đề mục của sát na định thay đổi và khác nhau từng sát na, nhưng đề mục của cận định trước sau chỉ là một. Chú giải và phụ chú giải chỉ đơn giản nói là tâm tịnh, nhưng trong phụ chú giải của Trung Bộ Kinh nói rằng sát na định là yếu tố thiết yếu trong thiền minh sát. Điều này có nghĩa là nếu không đạt được sát na định thì việc hành thiền của bạn sẽ không đạt kết quả. Bởi vậy, Hòa Thượng Mahasi đã giảng giải cho những người hành thiền minh sát khô là những người không có thiền định trước rằng tâm tịnh có nghĩa là sát na định. Như vậy, khi một người hành thiền minh sát đạt được sát na định thì người đó gọi là đã có tâm tịnh. Trong suốt thời gian hành thiền minh sát, khi tâm bạn chỉ ở trên đề mục quán sát và không lang thang đi nơi khác, thì lúc đó bạn đạt được sát na định. Khi đạt được sát na định, tâm không bị chi phối bởi phiền não, nên bạn bắt đầu thấy sự vật một cách rõ ràng. Bạn sẽ phân biệt được thế nào là vật chất, thế nào là tâm. Cũng vậy, bạn sẽ thấy được đặc tính, chức năng, sự biểu hiện hoặc nguyên nhân gần của đối tượng. Như vậy, khi bạn có thể thấy đối tượng một cách rõ ràng, khi bạn có thể phân biệt được đây là vật chất, đây là tâm, khi bạn thấy đặc tính, chức năng hoặc sự biểu hiện hay nguyên nhân gần một cách rõ ràng, thì lúc đó bạn đạt được kiến tịnh. Kiến tịnh có nghĩa là khi bạn quan sát đối tượng, bạn chỉ thấy đây là đối tượng và đây là tâm quan sát đối tượng. Đối tượng chỉ là đối tượng, tâm chỉ là tâm. Chỉ có các yếu tố vật chất và tâm này sinh diệt mà thôi. Ngoài ra chẳng có gì cả. Chẳng có gì bạn có thể gọi là linh hồn, tự ngã. Khi đạt đến tầng mức này, bạn có thể loại trừ tà kiến, loại trừ sự hiểu lầm rằng có một linh hồn từ ngã Atta thêm vào vật chất và tâm này. Ở tầng mức này được gọi là tuệ phân biệt vật chất và tâm. Sau khi thấy được vật chất và tâm rõ ràng, chính xác, thì bạn sẽ thấy nguyên nhân của vật chất và tâm. Bạn sẽ thấy có cái gì đó là nhân của tâm và cái gì đó là nhân của vật chất. Ở tại tầng mức này, tâm hoài nghi được chế ngự, hoài nghi rằng không biết trong quá khứ có ta không, hoặc trong tương lai sẽ có ta không. Hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng và hoài nghi về phương pháp thực hành. Ở tầng mức này, bạn đã đạt được tuệ phân biệt nguyên nhân. Nguyên nhân ở đây có nghĩa là nguyên nhân thật sự và đôi khi là những điều kiện. Ở tầng mức này, bạn thấy được các điều kiện hay các duyên của sự vật. Bởi vì có vật thấy thì mới có thức thấy, có vật để ghi nhận thì mới có tâm ghi nhận, vân vân. Ở tầng mức này, bạn thấy rõ ràng nguyên nhân của sự vật. Khi bạn đạt được giai đoạn này, gọi là đoạn nghi tịnh. Người đạt được tầng mức này gọi là Kula Sotapanna, tiểu Tu Đà Hoàng. Người tiểu Tu Đà Hoàng không phải là Tu Đà Hoàng thật sự, nhưng người này giống một Tu Đà Hoàng. Người đắc quả Tu Đà Hoàng vĩnh viễn không còn tái sinh vào bốn cảnh khổ trong tương lai. Người tiểu Tu Đà Hoàng sẽ không bị rơi vào bốn cảnh khổ trong kiếp kế tiếp nếu người đó không lui sụp khỏi tầng mức này, nghĩa là người đó tiếp tục tinh tấn hành thiền không thối chuyển. Vì vị này không rơi vào bốn đường ác đạo trong kiếp kế tiếp nên được gọi là tiểu Tu Đà Hoàng. Sau khi thấy được nguyên nhân của vật chất và tâm, thiền sinh sẽ thấy được ba đặc tính của sự vật. Ở giai đoạn này, thiền sinh lấy đối tượng là một nhóm và quan sát để thấy rõ chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Tầng mức này được gọi là kiến tịnh. Ở giai đoạn này, thiền sinh trú trong nhiều đối tượng và thấy rõ những đối tượng này là vô thường, khổ, vô ngã. Sau khi thấy được ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của vật chất và tâm, thiền sinh sẽ thấy rõ ràng sự sinh khởi, hoại diệt hay sự đến và đi của vật chất và tâm. Thiền sinh sẽ thấy sự sinh và diệt của những đối tượng cá biệt, không xem đối tượng là một khối tổng thể mà tách chúng thành những đối tượng cá biệt. Khi thấy sự sinh diệt của vật chất và tâm, sự tập trung của thiền sinh trở nên mạnh mẽ. Khi sự tập trung ngày càng mạnh mẽ và mãnh liệt, thiền sinh bắt đầu trải nghiệm cái gọi là tùy phiền não. Tuệ giác khiếm khuyết của thiền minh sát đến giai đoạn này, thiền sinh sẽ kinh nghiệm ánh sáng, kinh nghiệm hỷ, cảm thấy an lạc, thanh tịnh và một đức tin mạnh mẽ. Tinh tấn cũng mạnh hơn, sau đó kinh nghiệm lạc. Lúc này sự hiểu biết của thiền sinh rất sắc bén, tâm chánh niệm rất vững chắc, không cần nhiều cố gắng mà chánh niệm vẫn tốt đẹp. Cuối cùng, thiền sinh bị dính mắc vào tuệ giác khiếm khuyết hay bất toàn này. Khi tuệ giác này mới phát sinh, thiền sinh muốn ôm giữ chúng và bắt đầu dính mắc vào 10 tuệ giác khiếm khuyết này. Khi trải qua kinh nghiệm này, thiền sinh nghĩ rằng mình đã đi đến đích, nên thiền sinh dừng lại và không tiến thêm nữa. Đây không phải là mục tiêu tối hậu của hành trình. Họ không biết rằng đây chỉ là hệ quả phụ của những kinh nghiệm trong khi hành thiền, nên thiền sinh dừng lại. Vì dừng lại nên không thể tiến xa hơn. Đó là lý do tại sao ta gọi những trạng thái tâm này là chướng ngại của thiền minh sát hay tuệ giác khiếm khuyết. Đây không phải là hướng đi đúng của thiền minh sát. Những thiền sinh chưa từng trải nghiệm qua tuệ giác này thường hiểu lầm mình đã đến đích cuối cùng. Nhưng những thiền sinh có sự hiểu biết hay đã trải nghiệm qua tuệ giác này sẽ biết rằng đây không phải là mục tiêu thật sự, nên biết cách chế ngự chúng. Sau đó thiền sinh sẽ tinh tấn hành thiền hơn và sẽ chế ngự hay vượt qua tuệ giác khiếm khuyết này. Tuệ giác này được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh, có nghĩa là hiểu biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai. Sau khi vượt qua những chướng ngại này, thiền sinh sẽ tiếp tục thấy sự sinh diệt của vật chất và tâm. Đến tầng mức này, sự thấy, sự biết của thiền sinh rõ ràng hơn. Bây giờ, thiền sinh thấy được sự sinh và diệt của vật chất và tâm, và khi gặp phải 10 phiền não này, họ sẽ cố gắng vượt qua, và sau đó họ chỉ chú tâm vào sự sinh diệt của đối tượng mà thôi. Chú tâm vào sự sinh diệt của đối tượng và hiểu biết rõ ràng hơn. Đây là hai tầng mức của tuệ giác thấy được sự sinh diệt. Có hai tầng mức của tuệ sinh diệt: tuệ yếu và tuệ mạnh. Ở giai đoạn tuệ yếu thì sự thấy biết của thiền sinh chưa đủ mạnh, nên các tùy phiền não xen lấn vào. Khi thiền sinh đã chế ngự được những tùy phiền não thì sự thấy biết của họ trở nên mạnh mẽ. Sau khi vượt qua những tùy phiền não rồi, thiền sinh đến giai đoạn thứ hai của tuệ này. Lúc đó sự thấy biết trở nên mạnh mẽ và thiền sinh sẽ thấy rõ ràng hơn sự sinh diệt của đối tượng. Sau khi có được tuệ giác này, thiền sinh tinh tấn tiếp tục hành thiền. Một tuệ giác khác lại khởi sinh, đó là tuệ diệt. Ở tuệ giác mới này, thiền sinh chỉ thấy được sự diệt và sự biến mất của đối tượng. Thiền sinh không cố gắng thấy sự sinh nữa. Họ thấy được hay hiểu được sự diệt hay sự chấm dứt của đối tượng mà thôi. Ở tầng mức của tuệ giác này, khi quan sát bất kỳ đối tượng nào thiền sinh chỉ thấy sự diệt mà thôi. Khi thiền sinh chỉ còn thấy sự diệt của bất kỳ đối tượng nào mà họ chú tâm đến, thì thiền sinh đi đến một trạng thái tâm khác. Đó là thấy đối tượng thật đáng sợ, đối tượng thật đầy nguy hiểm, bởi vì chúng không thể tồn tại lâu dài. Mỗi khi thiền sinh quan sát chúng, chúng liền biến mất ngay. Chúng ta cần lưu ý là thấy sự sinh diệt của đối tượng là đáng sợ, chứ không phải là sự sợ hãi thông thường. Sự sợ hãi thông thường là phiền não chứ không phải là trí tuệ. Tiếp theo, thiền sinh đến giai đoạn thấy được những lỗi lầm, những khiếm khuyết của vật chất và tâm. Sau khi đã có được tuệ giác thấy vật chất và tâm đáng sợ, thiền sinh tiến đến một bước nữa là thấy vật chất và tâm có rất nhiều lỗi lầm khiếm khuyết. Sau khi thấy được những khiếm khuyết của vật chất và tâm, thiền sinh thấy vật chất và tâm thật đáng chán, không đáng bám víu. Thiền sinh đánh tan được ảo tưởng sai lầm về vật chất và tâm. Điều này khiến cho thiền sinh không còn hứng thú với vật chất và tâm, và thiền sinh quay lưng làm ngơ với vật chất và tâm. Thiền sinh trở nên không còn dính mắc, không còn thiết tha với vật chất và tâm. Bây giờ thiền sinh chỉ còn thấy sự biến mất, sự diệt, sự lụi tàn, sự tan biến của mọi sự vật trên thế gian. Tóm lại, sau khi thiền sinh thấy vật chất và tâm thật đáng sợ và nguy hiểm, nhiều khiếm khuyết lỗi lầm, thì thiền sinh cảm thấy không còn thiết tha gì với chúng nữa. Vì không còn thiết tha đến vật chất và tâm, không còn thiết tha gì với mọi sự trên thế gian, nên thiền sinh muốn thoát khỏi chúng. Thiền sinh muốn thoát khỏi vật chất và tâm, vì khi chú tâm vào bất kỳ đối tượng vật chất và tâm nào, thiền sinh đều thấy chúng tan biến và diệt mất. Thiền sinh muốn thoát khỏi vật chất và tâm có nghĩa là muốn thoát khỏi phiền não. Tuệ giác thứ 9 là Mucchitukam Miyata Jnana. Có hai cách viết tuệ giác này. Chữ trên là cách thứ nhất. Cách viết thứ hai là Mucchita Kamiyata Jnana. Tùy theo cách viết mà có nghĩa hơi khác nhau. Khi viết theo cách thứ nhất có nghĩa là muốn tự do, muốn trốn chạy, muốn thoát khỏi. Khi viết bởi cách thứ hai nghĩa là muốn vứt bỏ. Hai nghĩa trên thật ra cũng giống nhau. Khi chúng ta không có hứng thú, không còn thiết tha, không màng đến cái gì thì chúng ta muốn vứt bỏ nó. Như vậy muốn thoát khỏi hay vứt bỏ cũng đều đúng cả. Khi muốn thoát khỏi hay muốn vứt bỏ vật chất và tâm, thiền sinh tiếp tục quan sát vật chất và tâm nhiều lần để thấy rõ chúng là vô thường, khổ, vô ngã, không có linh hồn, không có tôi, ta. Khi thiền sinh tiếp tục quan sát vật chất và tâm, thấy chúng vô thường, khổ, vô ngã, không có tôi, ta nhiều, nhiều lần hơn nữa, thì kết quả là thiền sinh sẽ đạt đến một tầng mức gọi là tuệ xả hằng. Khi đạt đến giai đoạn này, thiền sinh không cần nỗ lực chánh niệm vào đề mục nữa, vì tâm họ luôn luôn ở trên đề mục. Có nghĩa là tâm chánh niệm hiện diện trên đề mục một cách tự động. Lúc bấy giờ, thiền sinh chẳng cần quan tâm gì đến chánh niệm, chẳng cần một sự cố gắng nào, vì chánh niệm tự động đến không cần mời gọi. Đó gọi là xả đối với vật chất và tâm. Ở tầng mức này, tâm thiền sinh rất an lạc tĩnh lặng. Tâm thiền sinh đứng ở giữa. Đứng ở giữa có nghĩa là khi có một đối tượng đáng sợ đến với thiền sinh, thiền sinh không cảm thấy sợ hãi. Khi có đối tượng đẹp đẽ hấp dẫn đến với thiền sinh cũng không bị lôi cuốn hay tham ái dính mắc vào vật đó. Tâm thiền sinh đứng ở giữa. Ở trạng thái này, thiền sinh vẫn có sẵn một sự tinh tấn tự nhiên và tâm chánh niệm luôn luôn khăng khít với đề mục. Đây là trạng thái tâm quân bình trước tất cả các pháp hành. Khi tuệ xả với các pháp hành chín mùi, thì thiền sinh đạt đến tuệ thuận thứ. Ở tầng bước này, thiền sinh gần thấy Niết Bàn. Tuệ này được gọi là tuệ thuận thứ vì nó nằm giữa tuệ trước và tuệ sau. Sau khi đạt được tuệ thuận thứ, thiền sinh bước sang tuệ chuyển tấm. Từ tuệ sinh diệt đến tuệ thuận thứ gồm có 9 tuệ. 9 tuệ này gọi là đạo tri kiến tịnh, hay chỉ cần nói ngắn gọn là tịnh đạo. Sau tuệ thuận thứ đến tuệ chuyển tánh. Tuệ chuyển tánh là tuệ cuối cùng của đời sống thế tục. Vào sát na tuệ chuyển tánh sinh khởi, thiền sinh gần giác ngộ, vì đây là sát na cuối cùng của đời sống thế tục. Cho nên tuệ này được gọi là chuyển tánh, có nghĩa là nó vượt từ phàm qua thánh. Tuệ này lấy Niết Bàn làm đối tượng, trong khi những tuệ giác trước đây lấy vật chất và tâm, pháp hữu vi làm đối tượng. Tuệ chuyển tánh không nằm trong giai đoạn thứ 6 của 7 giai đoạn thanh tịnh, nhưng vì nó nằm trong tiến trình của Vipassana nên gọi nó là Vipassana. Tuy nhiên, nếu nói một cách chính xác hơn thì tuệ chuyển tánh không phải là Vipassana, vì ở tuệ này tâm không lấy vật chất và tâm làm đối tượng mà lấy Niết Bàn làm đối tượng. Như vậy, nói một cách chính xác thì tuệ này không thuộc về những giai đoạn thanh tịnh trước đây, cũng không nằm trong giai đoạn sắp đến. Nó nằm giữa các giai đoạn Vipassana, nhưng vì nó nằm trong tiến trình Vipassana nên gọi là Vipassana. Tuệ xả hành, tuệ thuận thứ, tuệ chuyển tánh là những tuệ giác dẫn đến việc nhập vào dòng. Nhập vào dòng có nghĩa là dòng thánh hay đạo, bởi vì sát na kế tiếp các tuệ này là sát na đạo. Ba tuệ giác này được gọi là dẫn vào đạo hay dẫn vào dòng, nên chúng có tên là tuệ đưa đến nhập lưu. Tuệ kế tiếp là đạo tuệ. Đạo tuệ là sát na chỉ vào lúc giác ngộ. Tại sát na này, thiền sinh giác ngộ lý tứ diệu đế. Tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng. Ngay sau đạo tuệ là quả tuệ. Đó là quả của đạo. Tiếng Pali gọi là quả tệ, phala. Sau quả tuệ độ vài sát na khởi sinh trong tâm thiền sinh là tuệ hồi kháng, có nghĩa là thiền sinh nhìn lại để xét xem những gì mình đã đạt được và những phiền não còn lại. Thông thường, sau khi đạt được tuệ hồi kháng, thiền sinh xét lại những phiền não nào mình đã loại trừ và phiền não nào chưa loại trừ. Có 5 loại tuệ hồi kháng. Hồi kháng hay nhìn lại đạo, nhìn lại quả, nhìn lại Niết Bàn, nhìn lại phiền não đã loại trừ, nhìn lại phiền não còn tồn tại. Giai đoạn thanh tịnh thứ 7 là tri kiến tịnh để chỉ cho đạo tuệ. Như vậy có 7 giai đoạn thanh tịnh cần phải trải qua, hay nói cách khác có 16 tầng tuệ để đắc đạo quả. 1. Tuệ phân biệt vật chất và tâm. 2. Tuệ thấy rõ nhân quả, tuệ nhân duyên. 3. Tuệ thấy rõ tam tướng. 4a. Tuệ sinh diệt yếu. 4b. Tuệ sinh diệt mạnh. 5. Tuệ diệt. 6. Tuệ sợ hãi, tuệ thấy vật chất và tâm đáng sợ. 7. Tuệ thấy lỗi hay sự nguy hiểm của vật chất và tâm. 8. Tuệ nhàm chán vật chất và tâm, tuệ thấy vật chất và tâm đáng nhàm chán, chẳng đáng dính mắc. 9. Tuệ muốn giải thoát. 10. Tuệ suy tư. 11. Tuệ hành xả. 12. Tuệ thuận thứ. 13. Tuệ chuyển tánh. 14. Đạo tuệ. 15. Quả tuệ. 16. Tuệ hồi kháng. Vậy có 16 tầng tuệ liên quan đến sự thực hành thiền minh sát. Trong số 16 tầng tuệ này, vi diệu pháp toát yếu, Abhidhamma Thassagaha chỉ nói có 10 tầng tuệ được gọi là tuệ minh sát, nghĩa là từ tầng tuệ thấy rõ tam tướng đến tuệ thuận thứ mới được gọi là tuệ minh sát. Nói một cách chính xác thì tuệ chuyển tánh không thuộc trong các tuệ minh sát. Trong chú giải nói, hai tuệ đầu tiên là tuệ phân biệt vật chất và tâm và tuệ thấy rõ nhân, tuệ nhân duyên cũng được gọi là minh sát tuệ. Như vậy, theo chú giải, ta có thể nói có 13 tầng tuệ minh sát, từ tầng tuệ phân biệt vật chất và tâm đến tuệ thuận thứ. Tuệ thứ 14 là đạo tuệ, không phải là tuệ minh sát. Cho nên nói tuệ này ở trên hoặc vượt xa hơn tuệ minh sát. Tuệ thứ 15 cũng không phải là tuệ minh sát. Vậy là trên lý thuyết, chúng ta đã biết được các giai đoạn thanh tịnh và các loại tuệ khác nhau sinh khởi trong suốt quá trình hành thiền minh sát. Phần còn lại là phần của chúng ta. Chúng ta phải thực sự kinh nghiệm các tuệ này thông qua việc hành thiền minh sát.